Giờ khắc này, hắn rõ ràng ý thức được một vấn đề. Nguyên lai, đều không phải là lần này bảo hạp quá khó khăn mở ra. Chính là thủ đoạn của hắn. Quá yếu thôi, kết chương.